14. A Nan, chư thiện nam tử ở trong vị trí ấy được sáng suốt mầu nhiệm vô cùng. Thoạt tiên, tâm phát minh sự chế ngự quá phận, sanh tâm đại bi vô tận, đến nỗi trông thấy loài vật trùng dế cũng xúc động. Tâm đại bi thương xót như con đỏ, và có khi thương xót đến rơi lụy đối trước cảnh khổ của chúng sanh. Đó là chế ngự quá phận, nhưng tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi, và hiểu biết không si mê thì lâu ngày tội lỗi tiêu diệt. Hạng người ấy không phải chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải tất bị ma nhập tâm phủ. Hễ thấy người thì thương khóc vô hạn, như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. A Nan, lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, thắng tướng hiện tiền, cảm kích quá phận, thoạt nhiên phát khởi sức mạnh vô hạn, tâm dõng mãnh như Phật, một niệm siêu thoát vượt khỏi ba A Tăng kỳ kiếp. Đó là công dụng lừng lẫy quá phận, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi, hiểu biết không si mê thì lâu ngày tội lỗi tiêu diệt. Hạng người ấy không phải chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải tất bị cuồng ma nhập tâm phủ. Hễ thấy người thì háo thắng khoe khoang, cống cao ngã mạng không ai sánh bằng, cho tới tâm địa tự đắc, trên chẳng thấy Phật, dưới chẳng thấy người, như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. A Nan, lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, trước không có gì gọi được là chứng mà lui lại thì mất địa vị. Sức trí suy kém, vào chỗ hư hoại, không có sở kiến. Thoạt nhiên, tâm sanh ra thất vọng, gom góp tất cả trầm tư mặc tưởng sâu xa sẵn có, lập hạnh tinh tấn. Đó là tu tâm chớ không phải tu huệ. Dĩ nhiên phải có tội lỗi, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. Hạng người ấy không phải chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải tất bị ức ma nhập tâm phủ, sớm tối giữ lấy tâm trụ một chỗ, như vậy làm mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. A Nan, lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, sức huệ hơn định, mất sự dõng mãnh, dùng thắng tánh âm thầm ở tâm nghi mình là Phật Lư Xá Na, vừa được chút công hạnh đã cho là đủ. Đó là dũng tâm thiếu sự suy xét và theo tri kiến của mình, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. Hạng người ấy không phải chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải tất bị hạ liệt dị tri túc ma nhập tâm phủ, gặp ai cũng tuyên bố ta là người đắc pháp đệ nhất nghĩa đế vô thượng. Như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. Lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, chưa có gì là mới chứng mà tâm cũ tiêu vong. Thế cả hai ấm sắc và thọ, thoạt nhiên sanh ra tánh nham hiểm và các sự ưu phiền vô tận. Hoặc ngồi giường sắt, hoặc uống thuốc độc, lòng không muốn sống, bảo người sát dùm thân mạng mình cho sớm giải thoát. Đó là tu hành mà thiếu hẳn phương tiện, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. Hạng người ấy không phải chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải tất bị ưu sầu ma nhập tâm phủ, khiến tự dùng dao cắt thịt, muốn hủy thân mạng, hoặc buồn rầu chạy vào rừng thẳm non cao, không chịu thấy mặt người đời, như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. Lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, ở chỗ thanh tịnh, tâm địa an ổn, thoạt nhiên sáng tỏ, tánh vui mừng vô tận, không thể kềm chế, thì thân được nhẹ nhàng nhưng không có trí huệ hướng dẫn, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. hạng người ấy không phải chứng thánh. Nếu tưởng là thánh giải, tức bị hỷ lạc ma nhập tâm phủ. Hễ thấy người bất cứ ở đâu cũng cười nói sổ sàng, múa hát ôm sòm, còn tự xưng đã đắc pháp giải thoát vô ngại. Như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. Lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, tự cho là đủ, thoạt nhiên phát sanh tánh mạng vĩ đại và ngã mạng, tà mạng, quá mạng, cho tới mạng quá mạng, tăng thượng mạng, tỳ liệt mạng. Tâm còn dám khinh bỉ mười phương chư Phật, huống chi là chuyên giác thinh văn. Đó là tánh thế biết vô cùng đen tối, không có trí huệ kềm chế tự cứu, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. Hạng người ấy không phải chứng thánh. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đại ngã mạng ma nhập tâm phủ, không còn biết lễ tam bảo, lễ chùa, lễ tháp, hủy hoại cốt tượng, khinh thường kinh sách, lại còn điên đảo, ưa nói dối gạt đàn Việt, xúi dục thiện nam tín nữ sùng bái thổ mộc hoặc nhục thân là thiệt thể thường trụ, chớ không cần cung kính các thứ cốt bằng đồng vàng đất cây, hoặc tượng, hoặc kinh bằng giấy lụa lá cây. Lời nói độc ác ấy khiến cho những người nhẹ tánh lầm lạc, tin nhảm nghe càng, phá hoại cốt tượng hoặc kinh sách bằng cách đem chôn vùi dưới đất mà bị trầm xuống vô gián địa ngục. Như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. Lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, bên trong sáng tỏ, hiểu thấu tinh lý, tùy thuận rộng lớn, thoạt nhiên tâm nhẹ nhàng vô cùng, tự xưng chứng thánh, đắc đại tự tại. Đó là nhân huệ mà khinh an thanh tịnh, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. Hạng người ấy không phải chứng thánh. Nếu tưởng là thánh giải, tất bị háo khinh thanh ma nhập tâm phủ. Tưởng lầm là đủ, không cần cứu xét tinh tấn. Hạng này đa số là tỳ khưu vô văn, hướng dẫn chúng sanh lầm lạc đen tối mà bị trầm xuống a tỳ địa ngục. Như vậy mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. Lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, bên trong tỏ ngộ, được không tánh quang minh, thoạt nhiên sanh lòng đoạn diệt, bác bỏ thuyết nhân quả, theo một chí hướng nhập không, không tâm hiện tiền, bác bỏ lý vĩnh viễn đoạn diệt, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. Hạng người ấy không phải chứng thánh. Nếu tưởng là thánh giải, tất bị không ma nhập tâm phủ, chê bai công đức giữ giới, cho là tiểu thừa, ưa nói dối gạt rằng bậc Bồ Tát ngộ lý chớ không cần giữ giới. Hạng người ấy đối trước thiệt tính đàn Việt, tự ý ăn thịt uống rượu, tham dục ô nhiễm, vì có sức ma che chở nên thiện tính đàn Việt không hiểu biết, nghi ngờ hoặc bị ám ảnh nghe theo. Hạng người ấy bị ma nhập tâm lâu đời, nên không còn biết phân biệt sạch dơ, mê chấp ngoan không, phá hoại luật nghi của Phật, hướng dẫn những kẻ nhẹ tánh vào đường tội lỗi. Như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. Lại trong định tâm ấy, chư thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ rõ ràng, cố chấp hư minh, thâm nhập tâm cốt, thoạt nhiên sanh lòng yêu mến vô tận, yêu mến quá phát điên, khởi tâm tham dục, khiến định cảnh an thuận, không có trí huệ hướng dẫn, dĩ nhiên phải tiêu mất theo các thứ dục lậu, như tỏ ngộ được mới khỏi tội lỗi. Hạng người ấy không phải chứng thánh. Nếu tưởng là thánh giải, tất bị dục ma nhập tâm phủ, ưa nói dối, tham dục là đạo bồ đề. Để khuyến khích người thế gian tự do tham dục ô nhiễm, lại còn gạt gẫm người hành động uế trượt, cho là giữ đạo pháp. Sức mạnh của ma quỷ hiểm độc ở trong thời mạt kiếp, ám muội và làm hư hại biết bao kẻ trần tục si mê. Từ số 100, 200, 500, 600, dĩ chí hàng ngàn hàng vạn chúng sanh lầm lạc. Đến khi dục ma nhàm chán, xuất khỏi thân hoạn, thì tổn đức, tổn tâm, hủy phạm định luật nhân quả thiên nhiên, bị trầm xuống vô gián địa ngục, như vậy là mất chánh thọ, nên kể từ khi ấy phải sa đọa. 15. A Nan, ông phải biết, 10 thứ thiền định biến hiện cảnh vật như thế đều do công dụng của thọ ấm mà chuyển động phát sanh. Vì hành giả ngoan cố tối tâm, không suy xét sáng suốt, nên gặp tà duyên mê muội mà chẳng tự biết, dám giả xưng là chứng thánh, thành thử phạm tội đại vọng ngữ, ưng đọa vô gián địa ngục. Thế nên ông và tất cả đại chúng phải nhất tâm y giáo phụng hành như vậy. Sau khi Như Lai nhập diệt ở trong đời mạt pháp, dĩ tận lực truyền bá nghĩa lý nhị màu giải thoát, không nên sơ suất, để cho những chướng ma có đủ phương tiện phá hoại, đồng thời hoàn toàn hy sanh, bảo hộ các vị thanh tịnh, thuần túy chân tu hành đạo Bồ Đề vô thượng. 16. Tưởng ấm ma. Đức Phật dạy: A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định đã diệt ấm thọ, tuy chưa đắc pháp lậu tận, nhưng tâm thoát ly hình sắc, như chim sổ lồng, thành tựu từ địa vị phàm phu lên bậc Bồ Tát, trải qua 60 thánh vị, được thân ý sanh, vãng lai vô ngại. Ví như người ngủ mê mớ nói ra lời, tuy người ấy không biết, nhưng lời nói đã thành, tiếng vang có thứ lớp rõ ràng, khiến những người thức nghe rõ, đó là cảnh giới của ấm tưởng. Như động niệm dứt, tư tưởng thô phù tiêu tan, tâm bổn giác diệu minh trừ sạch bụi dơ, soi thấu đường luân hồi sanh tử, đó là diệt ấm tưởng đã thoát ly phiền não trược. Quán sát thấy biết vọng tưởng dung thông là cội gốc sanh tử. 17. A Nan, thiện nam tử, vì ấm thọ không gặp tà niệm, nên phát minh được viên định trong pháp Tam Ma Đề. Khởi tâm ưa muốn tròn sáng, phấn khởi tinh thần cứu xét tham cầu thiện xảo. Lúc bấy giờ, Ma Vương biết rõ, nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói, thoạt nhiên hiện hình tỳ khưu, khiến các thính giả thấy để dễ bề cám dỗ, hay là hiện hình trời đế thích, phụ nữ, tỳ khưu ni, hoặc ở nhà mờ tối, hiện thân có ánh sáng chiếu ra, khiến các thính giả tưởng lầm là Bồ Tát, tin chắc và ghi nhận lời nói vào lòng, phá hoại luật nghi của Phật, tùy thuận hành động tham dục ô nhiễm. Người bị ma vương nhập, nói toàn những lời đường mật cám dỗ, nói đủ thứ giả dối, nào đoán quá khứ, tiên tri vị lai, nào vạch rõ các điểm tai họa kỳ dị, lửa kiếp đao binh sát hại, khiến cho các thính giả kinh sợ, lại nói dối có Phật giáng thế để dễ quyến rũ. Ma vương ấy vô cùng tinh quái hiểm độc, thường làm tan nát gia thế của thiên hạ. Nên biết có hạng quái quỷ, tuổi già không tu hóa ma, gia nhập chủng tộc ma vương. Ma vương phá hư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác, thì cả nhóm ma giáo, thầy ma và trò ma không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải hiểu thấu, sáng suốt và thận trọng, ngăn ngừa trước tất cả ma giáo mới giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử, vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh được viên định trong pháp Tam Ma Đề. Tâm thích du ngoạn, phấn khởi tinh thần cứu xét tham cầu sự kinh nghiệm. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói. Các thính giả thoạt nhiên thấy thân hình biến thành sắc vàng rực rỡ, ngồi trên sen báo, tưởng như được pháp chưa từng có, thật là si mê ngu dại, lầm tưởng là Bồ Tát hóa thân dạy dỗ, không tin lời Ma Vương, sanh tâm tham dục, phá hoại luật nghi của Phật. Kẻ bị Ma Vương nhập lại nói toàn những lời ngon ngọt cám dỗ, nói đủ thứ giả dối, nói có Phật giáng thế để dễ bề quyến rũ thiên hạ bằng cách chỉ những kẻ ma tử trong nhóm ma giáo, nói người này là Phật hóa thân, người kia là Bồ Tát hóa thân, kẻ nọ từ thiên giới hiện xuống hoặc đã có ngôi vị ở cõi trời, hiệp lại để cứu độ chúng sanh. Toàn là lời nói vu vơ hoang đường, cám dỗ số người ngu xuẩn, nhẹ tánh, háo thắng, tham vọng. Tâm hồn bị tà kiến dấy lên, làm tiêu diệt hột giống trí huệ. Nên biết, có hạng bạc quỷ, tuổi già không tu, hóa ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương. Ma Vương phá hư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác, thì cả nhóm ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải thấu hiểu sáng suốt và thận trọng, ngăn ngừa tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm thích kính nhiệm, phấn khởi tinh thần cứu xét tham cầu sự khế hiệp. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói. Thân hình của người ấy và các thính giả không biến đổi. Các thính giả trước khi nghe pháp, tâm địa khai thông, hiểu một phần quá khứ vị lai, rõ chút ít tâm niệm của chúng sanh, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các sự phước họa kiết khung ở nhân gian, hoặc thuyết kệ tụng kinh, vui mừng tưởng như được pháp chưa từng có. Không ngờ họ ngu xuẩn mê muội, tin lầm là Bồ Tát xu phụ theo để phá hoại luật nghi của Phật và hành động tham dục. Người ma ấy lại nói, Phật có lớn có nhỏ, Phật trước Phật sau, Phật thiệt Phật giả, Phật nam Phật nữ, Bồ Tát cũng như vậy. Lời nói dối trá ấy khiến người quên bổn tâm, mất chánh tính, vào ma giáo, làm việc hiểm độc. Nên biết có hạng mị quỷ, tuổi già không tu, hóa ma, gia nhập chủng tộc Ma Vương. Ma Vương phá hư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác, thì cả bọn ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải hiểu thấu sáng suốt và thận trọng ngăn ngừa trước tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội vướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục. A Nan, thiện nam tử vì ấm thọ không gặp tà niệm nên phát minh viên định trong pháp Tam Ma Đề, tâm ưa cứu xét cùng tột căn bổn sanh hóa thủy chung của vạn vật, phấn khởi tinh thần tham cầu sự phân biệt. Lúc bấy giờ, Ma Vương nhân dịp tiện lợi, nhập xác người, miệng nói kinh pháp mà người ấy không tự biết là bị ma nhập. Người ấy nói đã chứng niết bàn vô thượng, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói, lại hiện thần thông biến hóa, thị oai với các thính giả. khiến các thính giả chưa nghe pháp đã sanh lòng kinh sợ. Các thính giả lầm tưởng theo lời ma vương nói, Phật, Bồ Tát cho tới Bồ Đề Pháp Thân đều thực hiện trong nhục thân. Phụ tử truyền kế nhau sanh ra. Pháp Thân thường trụ bất diệt hiện tại là xứ Phật, không có cảnh tịnh nào khác, cũng không có tướng kim sắc nào khác. Các thính giả tin chịu là mất tâm cũ, đem thân mạng quy y ma vương, tưởng như được pháp chưa từng có. Các thính giả ngu xuẩn làm việc tham dục, tin lầm Bồ Tát, hành động tham dục phá hoại luật nghi của Phật, lần lượt hành động tham dục uế trượt. Người ma ấy miệng ưa nói dối trá, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là cõi tịnh, hai căn nam nữ là chân xứ niết bàn. Các thính giả mê muội tin làm theo những lời mơ hồ huyễn hoặc, nên biết có những hạng ác quỷ cổ độc yểm thắng, tuổi già không tu hóa ma, gia nhập chủng tộc ma vương. Ma vương phá hư người trong một thời gian, đến khi nhàm chán bỏ xác thì cả bọn ma giáo, thầy ma và trò ma đều không trốn tránh được định luật nhân quả chí công. A Nan, ông tu hành phải hiểu thấu sáng suốt và thận trọng ngăn ngừa trước tất cả ma giáo để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê muội dướng vào cạm bẫy của ma giáo thì ưng đọa vô gián địa ngục.